đám thị vệ kia như mới tỉnh mộng ùa lên như thủy triều chém về phía thân thể Diệp Vô Thần. Nhưng bỗng nghe thấy một tiếng quát giống, dừng tay, thanh âm này hệ như thiên lôi hàng thế chấn động toàn thân tất cả mọi người ở đây đều run lên ầm ầm trong tay, trước mắt biến thành màu đen, đại não hỗn loạn, thân thể đứng im phăng phắc ở đó, quên mất mình muốn làm gì. Phong Chiêu Dương, Trang, đi chậm chạp đi tới gần, rút ra thanh đại đao luôn vác ở đằng sau chưa bao giờ rời người. Tia quang mang trong nháy mắt trường đao rời vỏ kia phản chiếu khuôn mặt âm u của y, lúc này y rốt cuộc không còn vẻ lạnh nhạt và ôn hòa của thường ngày. Toàn bộ các ngươi hãy lui xuống. Phong Lăng vô lực vung tay, ánh mắt đọng lại trên thân thể vẫn đang bốc cháy kia cháy trong ngọn lửa, là hoàng muội duy nhất của gã. Chỉ bởi vì, nàng tát cô bé tóc trắng kia một cái. Đám thị vệ kia ngây ngây ngô ngô lui xuống, trong lòng ngoại trừ sợ hãi, lại dấy lên ao ước sâu sắc. Bởi vì họ có thể tận mắt nhìn thấy chiến thần ra tay. Phong Chiêu Dương tay cầm trảm phong đao, lạc lõng nói. Sơ sẩy của ta đã tạo thành sai lầm lớn, phần sỉ nhục này hãy để ta tự mình tới gột rửa, sau khi giết hắn, ta sẽ thỉnh tội với Phong gia. Cách chương.